Boss nữ hoàn mỹ, chương 141, chuyện này thì có liên quan gì tới tôi chứ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau khi tắt cuộc gọi của Đồng An Chi, tôi mở TV lên, tôi nằm chê y giường cảm thấy hơi nhàm chán khi xem bộ phim truyền hình siêu cầu huyết của Siêng La đã 10 giờ hơn, trong lúc mơ màng sắp ngủ, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến từ chiếc gọi cho tôi. Cậu ta hỏi dạo này tôi đang bận gì, sao không nói chuyện chê y nhóm chat trong WeChat. Tôi nói tôi đang ở Chiang Mai, khi nào đám cậu ta tới thì sẽ tụ họp với họ, đến lúc đó sẽ đi uống với nhau. Từ Chiết nói, vậy thì phải bảo với mấy đứa bạn học chê y nhóm WeChat đi, không là bọn họ còn tưởng tôi mải chơi tới nỗi mất tích luôn. Tôi hỏi Từ Chiết thêm mấy câu, xác định thời gian bọn họ tới rồi cúp máy, sau đó mở WeChat lên. Thông báo tin nhắn nhóm chat của đám bạn đại học đã bị tôi tắt đi từ lâu, giờ đã có thêm cả mấy trăm tin nhắn trong đó có mười mấy tin tắt tôi vào. Họ hỏi tôi những câu hỏi như có phải tôi đang ở Chiang Mai không, Chiang Mai có chỗ nào chơi, ở khách sạn nào thì tốt. Còn có mấy người tác Lâm Lạc Thủy vào, hỏi cô ấy có đi không? Lâm Lạc Thủy nói xin lỗi, dạo này cô ấy khá bận công ty không cho nghỉ thế nên cô ấy không đi, đợi lần sau có thời gian thì sẽ lại tụ tập với mọi người, hoặc là nếu mà tụ tập ở trong nước thì cô ấy nhất định sẽ tham gia. Có người hỏi tình hình dạo gần đây của cô ấy, ví dụ như kết hôn chưa, công việc thế nào? Cô ấy nói cô ấy vẫn chưa kết hôn với bạn trai, nhưng không hề nhắc đến công việc. Nói chuyện được vài câu thì cô ấy bảo có việc lần sau có thời gian sẽ nói chuyện tiếp, sau đó không xuất hiện nữa. Những tin nhắn đó khiến tôi cảm thấy, dạo này cô ấy không được ổn lắm, có thể là do công việc cũng có thể là về mặt tình cảm. Dạo này không có tin tức gì về Tào Văn Hoài, không biết gã có làm việc ở Madiker nữa không? Lần trước chuyện video kia chắc chắn có ảnh hưởng khá lớn đối với gã, dù sao thì video đó cũng được truyền ra trong app Fancy Chat, chắc chắn là gã đã bị hiểu lầm là đồng tính, còn bị nhận định là hối lộ tình du xê cho khách hàng. Sau vụ án bắt cóc, nếu kết quả điều tra của giới cảnh sát Siêng La bị lan truyền về nước thì càng bất lợi đối với gã, vì lúc đó kết quả điều tra của cảnh sát trưởng Nát Cha là Tào Văn Hoài đã câu kết với Công Chính Văn, dụ dỗ Alava tới quán ba đồng tính, quay clip đồng tính, mục đích là dùng video để uy hát yêu tap Alava, thậm chí câu kết với đám côn đồ địa phương để dọa nạt khách hàng. Nếu chuyện này mà bị truyền ra trong ngành thì gã nhất định không sống nổi trong cái ngành này, dù sao một phó tổng giám đốc mà làm như vậy với khách hàng thì không ai muốn hợp tác với hắn. Khả năng cao là Tào Văn Hoài đã bị Madiker sa thải. Lâm Lạc Thủy là bạn gái của gã, cũng là trợ lý của gã, có khả năng là cô ấy cũng bị sa thải. Nhưng, chuyện này thì có liên quan gì tới tôi chứ? Lâm Lạc Thủy sống có tốt hay không chả liên quan gì đến tôi. Còn Tào Văn Hoài, đó là do gã tự làm tự chịu, nếu không phải lúc đó gã tìm tới Ban Sa để đối phó tôi còn cấu kết với Công Chính Văn hãm hại tôi thì bây giờ cũng không đến nỗi thế này. Công Chính Văn còn bị đánh gãy cả chân rồi, gã còn may mắn chán. Đang suy nghĩ thì Từ Chiết nhắn trong nhóm chat bảo là đã liên lạc được với tôi rồi, còn tắt tôi vào. Tôi nhắn một tin, bảo là rất xin lỗi mọi người, hai hôm nay tôi hơi bận nên không chú ý tin nhắn trong WeChat. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi hỏi mọi người đến cụ thể vào thời gian nào, có mấy người, bảo bọn họ xác nhận xong thì nhắn lại cho tôi giúp họ tìm khách sạn. Lúc đó nếu tôi không bận lắm thì sẽ tới sân bay đón họ, nếu mà bận quá thì sẽ có người của khách sạn tới đón họ. Họ bàn bạc rất lâu trong nhóm chat cuối cùng quyết định xong số người và lịch trình, họ sẽ đi Chiang Mai chơi 2 ngày trước, sau đó bay tới Bangkok chơi 2 ngày ở Bangkok, sau đó bay tới đảo Phuket chơi 3 ngày. Tôi nói tôi có thể dẫn họ đi chơi ở Chiang Mai, nhưng tôi không quen thuộc Bangkok và đảo Phuket lắm, phải tìm hướng đưa viên du lịch rồi tôi bảo Từ Chiết tổng hợp thông tin của mọi người sau đó gửi thông tin và lịch trình gửi cho tôi nhanh nhất có thể. Lần này có tổng cộng 9 người đến, toàn là các bạn đại học cùng lớp với tôi ngày xưa, trong đó có cậu ấm nhà giàu, cũng có người tự mình lập nghiệp giờ thành ông chủ công ty, mấy người đó đều khá rảnh rỗi. Trong đó trừ Từ Chiết và Lâm Tĩnh thì mấy người còn lại tôi chưa hề gặp lại họ kể từ khi tốt nghiệp đại học, vì mấy năm kể từ khi tốt nghiệp tôi đều không thể tụ tập với họ, sau đó khi bọn họ tổ chức tụ tập thì tôi lại đang ngồi tù. Lúc ở trường, mấy tên cậu ấm kia cũng không thân thiết lắm với tôi, vì tôi đến từ nông thôn, không chơi được với họ. Còn mấy người còn lại thì quan hệ ngày xưa cũng khá tốt nhưng lâu lắm rồi tôi không gặp họ thế nên cũng hơi xa lạ. Nói chuyện với họ trong nhóm chat một lát thì tôi tắt WeChat đi. Tôi do dự chốc lát rồi thay quần áo, đi ra khỏi phòng rồi gõ cửa phòng Bạch Vi cách vách. Rất nhanh sau đó giọng của Bạch Vi đã vang lên bên trong, tôi đáp một tiếng, cửa phòng mở ra ngay. Bạch Vi mặc một cái váy ngủ màu trắng, rất mỏng, thậm chí đường nét cơ thể cô ấy còn lờ mờ ẩn hiện sau lớp vải mỏng. Giám đốc Bạch, tôi không đánh thức cô chứ? Tôi nói với giọng hơi áy náy. Không, tôi không ngủ sớm thế. Cô ấy không để tâm lắm. Mấy ngày nữa mấy người bạn đại học của tôi đến Chiang Mai du lịch, lúc đó tôi có thể xin nghỉ 2 ngày không? 2 ngày hôm đó vừa đúng là cuối tuần. Dạo này, để làm kịp tiến độ dự án của BTT, nhóm dự án tăng ca tất cả các ngày cuối tuần, không có thời gian nghỉ ngơi, thế nên tôi mới phải xin nghỉ. Bạch Vi chỉ suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu. Ừ, được, đơn vị hành chính không đi làm vào cuối tuần, tôi cũng không đăng ký cho công ty con được, lúc đó tôi sẽ tới BTT giải quyết chuyện dự án thay anh. Cảm ơn, không có gì, phải rồi, bạn của anh chỉ tới chơi 2 ngày à, họ ở Chiang Mai 2 ngày rồi đi Bangkok và đảo Phuket. Anh không đi với họ à, tôi lắc đầu. Không, họ đi những 5-6 ngày liền, lâu lắm tôi sợ làm trễ nải công việc. Bạch Vi suy nghĩ, nếu anh muốn thì đi cũng được, giờ dự án của BTT đã tới giai đoạn thử nghiệm rồi, không còn nhiều việc như trước nữa, sắp xếp xong thì anh giao cho đồng nghiệp khác phụ trách là được. Tôi do dự chốc lát rồi hỏi, lúc trước không phải cô nói là muốn tới đảo Phuket à, lúc đó? Hay là cô đi với bọn tôi? Hình như Bạch Vi không nghĩ tôi sẽ hỏi như vậy, cô ấy sững sờ một lúc rồi cúi đầu do dự chốc lát nói. Lúc đó để xem tình hình thế nào đã. Nếu không bận thì tôi sẽ xem xét, được nếu đi thì báo trước cho tôi để tôi sắp xếp phòng khách sạn. Được, vậy cô nghỉ sớm đi, tôi cười với cô ấy rồi đi về phòng mình, vừa mới đi được 2 bước tôi chợt nghĩ ra một chuyện lại quay người hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giám đốc Bạch dạo này cô có biết tin gì về Tào Văn Hoài không? Gã còn đi làm ở Mát Đi Cơ không? Bạch Vi lắc đầu. Không, gã đã bị Mát Đi Cơ sa thải rồi, vì chuyện cấu kết với Ban Sa vụ video của Alava, chắc là khoảng 1 tuần trước rồi, tôi nghe giám đốc Chu nói mới biết. Tôi không biết nên nói gì, chỉ gật đầu. Cách Trương,